Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tiểu Mỹ. Hợp thể đi, Giang Bắc thành phố chi phủ làm việc chỗ, Hoàng Hổ trịnh trọng tiếp đãi từ phía trên hố huyết chiến một trận sau trở về Hà Đông trầm. Ai, lão Hà người cái này tính tình, ta không phải đều nói. Hiện tại hố trời bên kia cần bình ổn phát triển, ngươi tại sao lại đằng đằng sát khí diệt một cái linh? Sớm biết nói ta liền không cho ngươi đi bên kia. Hoàng Hổ tự mình cho Hà Đông trầm rót chén trà, nước, có chút phàn nàn, bất diệt còn giữ qua Tết. Hà Đông trầm hừ một tiếng, đi đến Hoàng Hổ pha trà trước bàn đại mã kim đao ngồi xuống. Nâng chung trà lên liền rót miệng. Ngay cả lá trà đều một ngụm nuốt vào. Yên tâm, ta chỉ là diệt bên trong một cái không an phận. Đây cũng là giết gà dọa khỉ. Chắc hẳn trong núi lớn những dị tộc kia sẽ hiểu ta ý tứ. Cái này không an phận linh. Đoạn thời gian trước liền lớn mật xâm nhập vào chúng ta nội thành. Hại chết một nhà ba người. Sự xuất hiện của nó thậm chí lại đưa tới cố đô đám kia con chuột nhỏ chú ý. Những người kia hiện tại lại bắt đầu ló đầu. Không thể không chứ. Nâng lên cố đô tổ chức. Hoàng Hổ biến sắc, tràn đầy nghiêm túc. Những tên điên này bốn phía mê hoặc nhân tâm, nhưng đại bộ phận đều bị nắm chặt ra. Một chút chống cự đã đánh chết. Bất quá vẫn có một phần nhỏ chia thành tốp nhỏ, tiềm ẩn ở trong thành phố các ngõ ngách. Có những bị kia mê hoặc người vì bọn họ đánh yểm trợ. Công việc lùng bắt rất khó tiến hành. Ta lo lắng sẽ náo ra phiền toái càng lớn, ảnh hưởng căn cứ khu Tấn Thăng. Hà Đông trầm khẽ vuốt cằm. Muốn bắt được bọn hắn mặc dù rất khó, nhưng ta đã mời tới một vị đại vị tông Huyền Lâm đại sư. Có hắn xuất thủ tất nhiên có thể đánh tan, đem phiền phức hoàn toàn thanh lý không còn. Bất quá hắn có một cái yêu cầu, vậy mà là đại vị tông Huyền Dừng. Hoàng Hổ thần sắc khẽ giật mình, thì thào nói, liên bang đã lập, không người dám xưng trời, tông môn cũng không được. Bởi vậy ngày xưa, thiên vị tông liền đi đỉnh đầu một tòa trời. Đổi tên là đại vị tông, cái này cái tông môn thái độ đối với liên bang nhưng không được tốt lắm. Bất quá Huyền Dừng trong tay có tấm kia nhưng xem bói dự báo hy hữu thẻ bài. Hắn xuất thủ ngược lại là hoàn toàn chính xác nhưng có thể giúp đỡ giải quyết phiền phức. Hoàng Hổ, nghiêm mặt, hắn có yêu cầu gì? Hà Đông trầm nhíu mày. Hắn muốn chúng ta Giang Bắc thành phố Tấn Thăng thành căn cứ khu về sau. Một cái duy nhất hướng liên bang tiến cử đi hướng B số 2 bí cảnh tu luyện danh ngạch. Hoàng Hổ nắm chặt chén trà tay không khỏi khẽ run, ánh mắt không vui, khẩu vị thật là lớn. Lần này bọn hắn tông môn có hai cái thiên tài xuất thế, đều sinh mệnh lực vượt qua 20, bên trong một cái còn có sủng vật tâm thiên phú, được cử đi đi trời đều. Một cái khác không ngoài dự liệu, cũng sẽ thông qua thi đại học đi hướng hai đại học phủ cao nhất. Lần này Huyền Dừng khả năng chính là vì kia một cái khác thiên tài cầu danh ngạch. Cái kia thiên tài là đệ tử của hắn, duy nhất tu luyện danh ngạch. Ta khẳng định là muốn lưu cho chúng ta Dạm gia thanh niên tuấn ngạn. Việc này để ta suy nghĩ thêm hai ngày. Hoàng Hổ lắc đầu, người tiếp tục chú ý đề phòng cố đô đám kia chuột. Ta lo lắng bọn này ẩn tàng trong âm u rác rưởi, điên cuồng lên sẽ đối lần này thi đại học thí sinh hạ thủ. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ nhạy cảm. Đúng rồi, cái kia Đường Kiếm, nghe nói hắn có cái thân muội muội đoạn thời gian trước liền gặp cố đô tổ chức một chút người điên tập kích, dẫn đến hai chân bị độc mục nát, trị liệu có phần phí sức. Nếu không lần này hắn thi vào học phủ cao nhất sau, trong thành phố phương diện liền ra một chút lực giúp muội muội của hắn. Không cần, chuyện này ta đã có dự định. Hắn cô em gái kia chân chỉ là độc mục nát, trong một năm chữa trị xong là được. Chuyện này chúng ta không nhúng tay vào. Để kia tiểu tử mình đi chạy đi nghĩ biện pháp. Cho thêm hắn một điểm áp lực cũng tốt. Chỉ cần hắn tiến vào học phủ cao nhất, tự nhiên sẽ mình phát triển nhân mạch, tăng thực lực lên, tìm tới cao nhân vì muội muội của hắn trị liệu. Dạng này cảm động sự tích. Chúng ta có thể tuyên truyền báo nói một chút. Chính diện tuyên truyền hình tượng của hắn, đem hắn dựng nên vì ta thành phố kiệt xuất thanh niên tấm gương. Đưa đến chính năng lượng thôi hóa tác dụng, vạn nhất hắn cuối cùng không thể mời được người vì muội muội của hắn trị liệu. Chúng ta bên này lại ra tay cũng không muộn, cũng không thể chuyện gì đều cho hắn toàn làm xong. Vậy hắn chẳng phải là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Một điểm sầu lo ý thức đều không có. Chấm ngoặc kép, tít tít tít xe buýt tiếng kèn theo được tạc vang. Trên cao tốc rong ruổi. Nhưng mà nơi xa đường cao tốc đoạn trên chạm đuôi một loạt xe đều hoàn toàn không có dịch chuyển. Khỏi ý tứ, khiến cho được lái xe lão tài xế không thể không cấp tốc có tiết tấu phanh lại. Đột nhiên khẩn cấp thắng xe cũng dẫn đến nguyên một trên xe hành khách. Tất cả đều thân thể không khỏi hướng về phía trước mãnh nghiêng quá khứ. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần đường kiếm cũng bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Móa nó, tạo dưa ngươi, đi che phủ á. Lão tài xế dừng xe liền thò đầu ra. Như đường dẫn chứng phát tác thao lấy tiếng địa phương khẩu âm đối phía trước phá mắng. Đường kiếm vừa muốn thăm dò, đột nhiên nghe được một trận không bình thường đâm vang. Hai tròng mắt lập tức bỗng nhiên co lại thành cây kim lớn nhỏ. Bành thân xe cự chiến, phía trước xe buýt kính chắn gió như bị vật phẩm gì đánh nát. Nổ tung mảng lớn màu thủy tinh, một cơn gió lớn nương theo màu thủy tinh phá vỡ mà vào tiến đến. Ngay tại chửi rủa lão tài xế thân thể run lên, cả người bao quát chỗ ngồi đều trực tiếp cắt chém thành hai đoạn. Bỗng nhiên bắn tung tóe mở huyết dịch nương theo thịt vụn. Hung hăng bôi lên tại toa xe bên trong. Vùng vãi trên cửa kính xe. Đem trong suốt pha lê phủ lên được đỏ thắm chói mắt. Nồng đậm mà gây mũi mùi huyết tinh. Lập tức ngay tại toa xe bên trong tản ra. À à à, cả một cái toa xe người. Tất cả đều dựng tóc gáy. Hai con người thít chặt. Cơ bắp căng cứng phát ra sợ hãi mà tiếng rít chói tai âm thanh. Từng cái ánh mắt bên trong toàn đều mang sợ hãi cùng sợ hãi. Đường kiếm đều bị dọa đều trái tim siết chặt. Một bên Dương Mậu càng là như cái tiểu nữ nhi đồng dạng trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Đem đầu chôn ở hắn trên đũng quần thét lên. Đáng chết, con mẹ nó ngươi chết đi cho ta. Đường kiếm bỗng nhiên nắm lên nhào vào hắn trên đũng quần thổi nhiệt khí Dương Mậu. Đem cái này nhát gan đồng đảng giật ra. Bên cạnh trên chỗ ngồi Lưu Khôn mấy cái đồng học cũng là bắt đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng lúc này tất cả đều bỗng nhiên đứng người lên. Cùng nhau lấy ra thẻ bài hướng về phía trước nhìn lại. Đường kiếm lúc này lại là trong lòng báo động cuồng minh. Mắt thấy nơi xa chồng chất. Cùng một chỗ chạm đuôi trong xe có quang mang lấp lóe. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Đều mẹ hắn nhảy xe. Hắn cơ hồ là tại hét to đồng thời. Nắm lên còn không có lấy lại tinh thần Dương Mậu. Bàn chân hung hăng đạp địa. Bành một tiếng đụng nát cửa kính xe. Như đạn pháo trực tiếp nhảy lên ra toa xe bên ngoài. Lưu Khôn cùng dì Đông. Liễu không phải đám người phản ứng đều không chậm, cùng nhau đụng nát kính xe nhảy xe, toa xe bên trong càng nhiều cái khác người bình thường đều dọa đến hoang mang lo sợ bối rối đứng dậy. Hiu, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng xé gió, đột nhiên liền từ nơi không xa hỗn loạn sau xe truyền đến. Một cái ma sát không khí bộc phát kịch liệt sóng âm và sóng khí đạn hỏa tiễn hung hăng bay vụt mà. Đến. Bành một chút đụng vào bên trong xe buýt. Ầm ầm, đường kiếm ôm Dương Mậu vừa xuống đất, thân thể một cái xoay chuyển lúc. Liền cảm thấy đến từ sau lưng bên cạnh truyền đến mãnh liệt khí lãng áp bách xung kích. Lập tức hắn toàn bộ thân hình như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đánh ra một chút. Cơ hồ là xoa mặt đất bay ngang ra ngoài. Càng một tiếng đụng móp méo trên đường cao tốc hàng rào phòng vệ cán. Lật rơi xuống hàng rào phòng vệ bên ngoài. Dương Mậu thân thể tại đường kiếm đụng vào hàng rào phòng vệ lúc liền thoát bay ra ngoài. Nghiêng bay đến hàng rào phòng vệ một chỗ khác ngã xuống. Phát ra tiếng kêu thảm. Phốp, một ngụm máu tươi đến cổ họng sau trực tiếp phun ra. Đường kiếm chỉ cảm thấy lưng kịch liệt đau nhức như muốn đứt gãy. Toàn thân đều phảng phất gặp đại chùy nện gõ. Thống khổ run lên, trong lỗ tai càng là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hai mắt ánh mắt đều rất là hoảng hốt. Cảnh sắc trước mắt mơ hồ. Mãnh liệt nguy cơ đâm xuống kích đã thức tỉnh hắn kiếp trước vô cùng bén nhạy ý thức chiến đấu. Đường kiếm cơ hồ là cắn nát bờ môi phát ra như dã thú kiềm chế gào thét. Ngón tay đụng vào tại bên hông dụng cụ đo lường bên trên. Đích tà linh lục dục chúc phúc thẻ bị kích hoạt. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ kích hoạt. Một chùm sương mù màu lục đột nhiên bao phủ đường kiếm thân thể. Thậm chí như tràn ngập linh tính thuận hắn thất khiếu chui vào trong cơ thể của hắn. Bắt đầu cấp tốc khôi phục đường kiếm thương thế. Một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé từ hư không nhảy ra. Toàn thân linh quang thoáng hiện, duỗi ra nhỏ nhỏ hai tay ôm lấy đường kiếm thân thể. Chủ nhân ngươi thổ huyết, chủ nhân ai đánh ngươi? Tiểu Mỹ tới cứu ngươi á. Đã lâu tiểu Mỹ ra sân. Người mặc màu cà phê váy công chúa, lần này lại là không có vừa ra tới liền hô kẹo que. Ngược lại chăm chú nhìn đường kiếm thổ huyết khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên viết đầy lo âu và giận dữ. Miệng nhỏ một vành lên nhìn xem thụ thương đường kiếm nước mắt đều muốn chảy ra. Tiểu Mỹ, tình huống nguy cấp, hiện tại lập tức tiến vào trong cơ thể của ta. Đường kiếm tư duy lo lắng kịch liệt ba động, giờ khắc này giành giật từng giây. Hắn cũng không muốn nói, hết thảy lấy ý thức giao lưu. Tiến vào chủ trong cơ thể con người. Tiểu Mỹ làm như thế nào tiến vào? Tiểu Mỹ ngạc nhiên, sợ hãi lui lại, ngón tay nhỏ cắn ở trong miệng, nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên nghi hoặc, nắm tay đặt ở trong lòng ta. Nghe nhịp tim của ta, không cần kháng cự, không cần phải sợ, toàn thân tâm tiếp nhận ta đối với người yêu, người ta liền có thể hợp thể. Đường kiếm tư duy cấp tốc hiện lên, thế nhưng là chủ nhân, người cũng không cho tiểu Mỹ kẹo que, tiểu Mỹ không cảm giác được người yêu, tiểu Mỹ một đôi tiểu xảo tinh xảo cắt nước hai con ngươi, hiện lên trần chờ. Nhưng vào lúc này, từng đầu thân ảnh đã là xương cuồng tiếu từ đằng xa chạm đuôi đội xe vị trí lướt nhanh ra. Càng có một nói dồn dập kêu thảm cùng tiếng khóc im bặt mà dừng. Hình như có vô tội quần chúng đã bị diệt khẩu, oanh không ít ô tô trực tiếp oanh tạc thành mảnh vỡ. Bánh xe đều nổ bay, bị liệt diễm thôn phệ, 5-6 đầu hung đồ từ liệt diễm bên trong xông ra. Từng cái đều đeo dụng cụ đo lường, ăn mặc không đồng nhất, nhưng trên mặt đều bôi lên một loại thải sắc hình vuông đồ án. Sắc mặt tràn đầy hung hãn, còn có một loại không bình thường điên cuồng. Cùng nhau chạy về phía xe buýt phương hướng, xe buýt hậu phương đường cao tốc đoạn trên, lần lượt còn có lái tới cỗ xe từng cái bị ép ngừng chạy. Gấp rút mà bén nhọn dừng ngay âm thanh. Một nói vạch phá bầu trời, một mảnh loạn tượng, nhanh, cùng ta hợp thể, siêu cấp kẹo que hiện tại liền cho ngươi. Đường kiếm cơ hồ là quát khẽ ra, bỗng nhiên kéo ra bên hông túi đeo vai, cầm ra một cây vượt qua 15cm dáng dấp thải sắc rực rỡ siêu cấp lớn kẹo que. Lập tức tiểu Mỹ một đôi mắt đều phảng phất hóa thành thải sắc rực rỡ bộ dáng. Kêu lên vui mừng lấy duỗi ra một đôi tay nhỏ, Đường Kiếm cũng đã đem loại cực lớn kẹo que cất đặt tại ngực của mình. Tiểu Mỹ bàn tay thuận thế liền trực tiếp dán tại kẹo que lên. Lực lượng tinh thần một trận kịch liệt hao tổn ba động. Nhịp tim trong thanh âm phảng phất xen lẫn một loại khác mãnh liệt hơn mà hữu lực tiếng tim đập. Kia là Tiểu Mỹ tiếng tim đập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.